Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3097, Khứu Giác Thiên Phú. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem Man Ngưu Vương cái kia một mặt mê hoặc bộ dáng. Xích Huyết Mã Vương, không khỏi truy hỏi, kết quả cái này không hỏi còn tốt, vừa hỏi phía dưới, cái kia Xích Huyết, Mã Vương cũng gấp, phải biết, một cái không tốt. Hắn cần phải cùng Man Ngưu Vương cùng một chỗ bị nô dịch, tình thế cấp bách phía dưới. Xích Huyết Mã Vương thông qua linh hồn ngôn ngữ, cùng Man Ngưu Vương nhanh chóng trao đổi. Xích Huyết Mã Vương nắm giữ một cái đặc biệt thiên phú. Thông qua cái thiên phú này, Xích Huyết Mã Vương có thể thông qua đối phương lưu lại khí tức, một đường đi theo đối phương dấu vết. Theo đạo lý tới nói, loại thiên phú này tựa hồ hẳn là lang tộc mới có. Thế nhưng là, cái này Xích Huyết Mã Vương sở có thiên phú, nhưng lại không đơn thuần là khứu giác. Nơi này thế nhưng là thái cổ chiến trường. Đừng nói là thông thường hơi thở, cho dù là lưu lại vết máu, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hỗn độn khí lưu thôn phệ không còn. Cái gì đều không biết lưu lại. Bởi vậy, Xích Huyết Chiến Mã có thiên phú kỳ thực không phải khứu giác, lại hoặc có lẽ là cực kỳ đặc biệt khứu giác. Bình thường mà nói, muốn mục tiêu truy lùng, trọng yếu nhất ba loại cảm giác, theo thứ tự là thị giác, thính giác, cùng khứu giác. Trong đó, thị giác cùng thính giác phương diện, mạnh nhất thiên phú là trời, coi, cùng nghe, cái gọi là thiên thị địa thính. Hắn danh tiếng to lớn, có thể xưng phụ nữ trẻ em đều biết, thế nhưng là khứu giác phương diện thiên phú lại tựa hồ như danh tiếng cũng không quá vang dội. Khứu giác thiên phú danh tiếng sở dĩ không vang dội, không phải bởi vì không lợi hại, mà là bởi vì quá hiếm hoi. Trên thực tế, khứu giác thiên phú xa so với thị giác cùng thính giác thiên phú muốn cường hoành nhiều lắm. Thị giác là có thể bị che giấu, là có thể bị lừa gạt. Ánh mắt ngươi thấy không nhất định là chân thật, mà chân thật ánh mắt ngươi nhưng lại chưa hẳn có thể nhìn thấy. Thính giác liền càng là như thế, một cái am hiểu bắt chước nhân, theo tùy tiện tiện liền có thể bắt chước được vô số loại thanh âm, tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân. Hơn nữa, muốn che đậy thực hiện cùng che đậy thanh âm tương đối tới nói đều quá mức dễ dàng. Một người muốn không phát ra thanh âm, hoặc là không lộ ra hành tích, tương đối tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Thế nhưng là một người muốn triệt để che đậy bản thân khí tức, lại thực sự quá khó khăn. Dùng mắt nhìn có khả năng phạm sai lầm, dùng lỗ tai nghe cũng có khả năng phạm sai lầm, mà dùng khứu giác đi phân rõ, hắn sai được xác suất cũng quá thấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khứu giác năng lực muốn đầy đủ, mà cái này Xích Huyết Mã Vương có khứu giác thiên phú, tự nhiên thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Thông qua trong gió tràn ngập khí tức, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật. Sở dĩ chỉ là phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật, là bởi vì vượt qua cái phạm vi này, tất cả khí tức tại truyền lại đến Xích Huyết Mã Vương trước mặt lúc, liền cũng đã hoàn toàn bị hỗn độn khí lưu cắn nuốt hết. Một khi tất cả mùi đều bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, như vậy Xích Huyết Mã Vương khứu giác cho dù là nhạy cảm, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mùi không tồn tại, hắn tự nhiên cũng liền ngửi không thể ngửi. Thông qua kinh khủng khứu giác, cho dù là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, Xích Huyết Mã Vương vẫn như cũ có thể biết được phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả biến hóa. Bởi vậy, Sở Hành Vân số 2 phân thân, cho dù là chạy thế nào, cũng chạy không ra Xích Huyết Mã Vương lòng bàn tay. Nếu không phải số 2 phân thân chạy tới Man Ngưu Vương nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Lúc đến hiện tại, Xích Huyết Mã Vương mặc dù dựa vào trong gió khí tức, vẫn như cũ chính xác biết rõ số 2 phân thân vị trí, Thế nhưng là bất đắc dĩ là hắn hiện tại bị Man Nhiêu tộc quần trùng điệp vây nhốt ở chỗ này, căn bản là đi không ra. Cho dù chính hắn có thể đằng không mà lên, chân đạp nghiêu cõng mà đi, nhưng là hắn đám này thuộc hạ nhưng không có dạng này bản lĩnh. Nhất là vừa mới tình hình chiến đấu thời khắc nguy cơ, Xích Huyết Mã Vương cái nào còn có tâm tư đi quản số 2 phân thân ở đâu. Bất quá, mặc dù cũng không có quá nhiều chú ý số 2 phân thân, nhưng là thông qua mùi trong gió, hắn lại như cũ biết rõ số 2 phân thân vị trí. Mặc dù có chút nghi hoặc, không minh bạch số 2 phân thân cùng cái kia 3000 cái mục tiêu vì cái gì lại ở bên đầm nước triệt để mất đi khí tức. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho Xích Huyết Mã Vương, đối phương một khi tiềm ẩn ở dưới nước liền sẽ giấu giếm được hắn khứu giác. Chỉ cần chạy tới xem một chút, tất cả tự nhiên là sáng tỏ. Bởi vậy, làm Xích Huyết Mã Vương nghe nói số 2 phân thân trộm đi là Man Nghiêu nhất tộc thần nghiêu, đồng thời số 2 phân thân có thể dựa vào liền thần nghiêu hiệu lệnh toàn bộ Man Nghiêu tộc quần triệt để nô dịch Man Nghiêu tộc bầy thời điểm, Xích Huyết Mã Vương thực sự bị giật mình. Hắn đã cùng Man Nghiêu Vương ký kết bình đẳng hồn khế. Một khi Man Nghiêu Vương bị nô dịch, như vậy ký kết bình đẳng hồn khế Xích Huyết Mã Vương cũng đem cùng nhau bị đối phương sở nô dịch. Hoang mang phía dưới, Xích Huyết Mã Vương vội vàng nói rõ một cái tình huống, xác nhận tất cả những thứ này xác thực cùng Xích Huyết Mã Vương không quan hệ. Sau đó, Man Nghiêu Vương cũng không dám thất lễ. Không có người ưa thích bị người khác nô dịch. Bởi vậy vô luận như thế nào, Man Nghiêu Vương cũng phải thừa dịp thất phách thần nghiêu mở mắt trước đó đem hắn cướp đoạt trở về. Bất quá, đối với Xích Huyết Mã Vương, Man Nghiêu Vương cũng sẽ không bởi vì hắn một câu liền toàn bộ tin tưởng hắn. Bởi vậy, dựa theo ước định, Xích Huyết Mã Vương đem dẫn đầu 3000 tinh nhuệ thuộc hạ đi cùng Man Nghiêu Vương nhất thống đi cái kia bên đầm nước, đi xem xét một cái tình huống. Đối mặt Man Nghiêu Vương điều kiện, Xích Huyết Mã Vương rất sung sướng đáp ứng. Rất nhanh, Xích Huyết Mã Vương tinh chọn lựa 3000 tên có được 90 cấp trở lên chiến thể. Xích Huyết Mã Vương trở thành chiến trận, mà cùng lúc đó Man Nghiêu Vương cũng đã tinh chọn lựa 3000 tên nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể. Man Nghiêu Vương trở thành chiến trận, một tiếng hô lên ở giữa, Xích Huyết Mã Vương dẫn đầu mà đi, xuyên qua Man Nghiêu tộc quần tránh ra thông đạo, trực tiếp hướng phía kia thủy đàm phương hướng chạy tới. Phía kia thủy đàm vị trí ngay ở đồi núi dải đất nơi ranh giới. Lấy Xích Huyết Mã Vương cùng Man Nghiêu Vương tốc độ, rất nhanh liền có thể đến. Bởi vậy rất nhanh, Xích Huyết Mã Vương cùng Man Nghiêu Vương liền phân biệt thống soái lấy 3000. Xích Huyết Mã Vương cùng Man Nghiêu Vương đã tới phía kia bên đầm nước. Nói đến, kỳ thật cái này Xích Huyết Mã Vương cùng Man Nghiêu Vương chỉ là số 2 phân thân, đối bọn họ thân phận định nghĩa. Trên thực tế, số 2 phân thân nhận định Xích Huyết Mã Vương kỳ thật hẳn là Xích Huyết Mã Hoàng. Số 2 phân thân nhận định Man Nghiêu Vương kỳ thật hẳn là Man Nghiêu Hoàng. Ở nơi này Man Nghiêu Đại Thảo Nguyên, bọn họ cũng có thuộc về bản thân nổi tiếng danh hào. Trong đó, Xích Huyết Mã Vương được tôn xưng là Huyết Hoàng, mà cái kia Man Nghiêu Vương thì bị tôn xưng là Man Hoàng. Hai cái này tồn tại là Man Nghiêu Thảo Nguyên thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất hai đại cự đầu. Nếu như lại coi là Thanh Lang tộc Lang Hoàng lời nói, như vậy Man Nghiêu Thảo Nguyên phía trên tam đại cự đầu liền cơ bản gọp đủ. Đáng nhắc tới chính là, cái kia Lang Hoàng mặc dù danh tiếng vang, nhưng thật ra là bởi vì hắn người đông thế mạnh. Chỉ riêng chiến thể mà nói, cái kia Lang Hoàng chiến thể kỳ thật chỉ có hơn 80 cái cấp mà thôi. Bởi vậy, Huyết Hoàng cùng Man Hoàng danh tiếng tại Đại Thảo Nguyên bị nhận định là song thiên chí tôn. Tại huyết hoàng cùng man hoàng thống soái phía dưới, 3.000 xích huyết mã vương cùng 3.000 man ngưu vương đem thủy đàm chung quanh hoàn toàn vây nhốt lại, rung động mấy cái mũi, xác định số 2 phân thân mùi đến nơi này liền hoàn toàn biến mất không gặp. Sau đó huyết hoàng cúi đầu xuống, hướng trong đầm nước nhìn sang. Hết chương.